Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 đại gia tình, đệ 94 chương lại xử lý một đợt bán thú nhân. Uông Nhạc Nhạc mỏi mệt trên mặt tràn ngập bực bội cùng bất an. Không ngừng thiên lang dong binh đoàn, liền bối luân cùng Nina mấy người cũng bị vĩnh vô chừng mực quấy dày khiến cho phiền không thắng. Phiền, đặc biệt là bối luân, muội muội sau khi chết lý trí vốn là ở vào tùy thời băng bàn trạng thái. Cặp kia huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập cuồng táo, nếu không có trong lòng thượng tôn một tia thanh minh, nói không chừng sớm bạo tàu, tìm được người sao, thừa dịp ngắn ngủi nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc. Uông Nhạc Nhạc an bài Viên Trạch Mang cùng Mang Húc Nghiêu ở phụ cận tìm tòi Tím Nguyệt cùng chiến. Hổ bóng dáng, mắt thấy hai người vẻ mặt thất vọng trở về, trong lòng đã có đáp án hắn, như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, mẹ nó, đám kia tiểu nương ra so hồ ly còn tinh. Uông Nhạc Nhạc thất vọng thở dài, ý bảo hai người tiếp tục cảnh giới sau, yên lặng đi vào cung Sao Mai bên người. Tại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta binh chia làm hai đường đi, trước mắt thiên lang ở Tím Nguyệt cùng chiến hồ. Trong mắt tựa như sống bia ngắm, tuy rằng bọn họ tích phân trở về đệ nhất, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái vẫn không có được đến chút nào thay đổi. Thân là đội trưởng, Uông Nhạc Nhạc sáng sớm liền nhìn thấu Tím Nguyệt cùng chiến hồ tiểu kỹ xảo. Nhưng nhìn thấu lại như thế nào? Hắn căn bản không có chút nào biện pháp giải quyết, chỉ có thể bị động thừa nhận sau đó phản kích. Chỉ tiếc, liên tiếp mấy lần phản kích hết thảy thất bại, liền ở không lâu trước đây. Bọn họ thật vất vả lợi dụng bạo tàu bối luân, tìm được Ngao Tuyết cùng Thiệu Thiên bóng dáng. Lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết đi lên. Đây là khoảng cách thành công gần nhất một lần, kết quả lại bị chiến hổ phá hư. Đến tận đây. Thiên lang rốt cuộc khẳng định Tím Nguyệt cùng chiến hổ hoàn toàn liên thủ. Tím Nguyệt ăn cái ám khuy, kế tiếp tiêu hao chiến trở nên càng thêm cẩn thận, lại chưa cho thiên lang bất luận cái gì phản kích cơ hội. Trước mắt thiên lang dù chưa thiệt hại một người, nhưng bao gồm xuất lực ít nhất Khâu Nguyệt ở bên trong. Mỗi người tinh thần trạng thái đều rất kém cỏi, chẳng sợ như thế, bọn họ như cũ không dám thả lỏng. Thời khắc căng chặt thiên lang đã trở nên có chút trông gà hóa quốc. Thân là đội trưởng, không ai so Uông Nhạc Nhạc càng hiểu biết này chi đoàn đội. Đây là một chi mặt ngoài ngăn nắp, nội tại lại hủ bại bất kham dong binh đoàn. Thiên lang thành lập thời gian phi thường đoàn, cho tới nay mới thôi vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Nhưng mà, bởi vì chưa từng gặp được quá lớn suy sụp cùng khảo nghiệm. Mỗi cái đồng đội gian tín nhiệm phi thường hữu hạn, không chỉ như vậy, cùng Sao Mai, Tiết Nguyên Bình hai người đều là gia nhập đoàn đội không lâu thành viên mới. Thả vẫn là Uông Nhạc Nhạc thọc gậy bánh xe đào tới. Đừng nói đội viên khác, ngay cả chính hắn đối Tiết Nguyên Bình tín nhiệm đều hữu hạn. Nhưng mà, thực lực của bọn họ như cũ rất mạnh, thả theo cùng Sao Mai gia nhập. Đội ngũ cũng nhảy trở thành thanh đồng cấp song binh đoàn. Có được như thế hoa lệ ngạnh thực lực, Uông Nhạc Nhạc vẫn luôn không đem cái gọi là tín nhiệm nguy cơ quá để ở trong lòng. Bọn họ có rất nhiều thời gian chậm rãi ma hợp, lần này lược sát kịch bản, nói đến cùng là thiên lang cùng Tím Nguyệt tư nhân ân oán. Nhưng thiên lang ngạnh thực lực bãi ở chỗ này, Uông Nhạc Nhạc cũng không nhiều coi trọng Tím Nguyệt. Nhưng hiện thực lại không lưu tình chút nào cho hắn một cái đại cái tát. Không ngừng Tím Nguyệt, liền yếu nhất chiến hồ, đều xa so trong tưởng tượng khó đối phó nhiều. Này hết thảy hiển nhiên là Tô Mạch cùng Kha lão công lao. Chiến hồ thả không đề cập tới, đối Tím Nguyệt thập phần hiểu biết Tiết Nguyên Bình, đã nhiều lần mịt mờ nhắc nhở Uông Nhạc Nhạc Tím Nguyệt người chỉ huy không đơn giản. Uông Nhạc Nhạc cũng biết đối phương người chỉ huy không đơn giản. Nhưng nhìn một đám tinh thần căng chặt, lại các có tiểu tâm tư đồng đội, Uông Nhạc Nhạc càng sầu lo chính là này chi không có gì lực ngưng tụ đội ngũ. Hắn vô cùng rõ ràng ý thức được một cái nghiêm trọng sự thật. Chỉ cần lại phát sinh một lần ngoài ý muốn, này chi đã ly tâm đội ngũ tất sẽ phân băng giải thề. Không thể như vậy đi xuống, hắn cần thiết làm điểm như cái gì? Đóng cửa, vai chính quang hoàn không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất cũng là tối ưu phương pháp. Nhưng Uông Nhạc Nhạc rất rõ ràng, một khi đóng cửa, vai chính quang hoàn, Tím Nguyệt cùng Chiến Hồ chắc chắn không thiết dư lực khởi xướng công kích. Đến lúc đó Thiên Lang có chín thành tỷ lệ sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Nhưng mà, cường căng, nghiền áp khí thế Thiên Lang, sợ nhất chính là nhân viên thương vong. Phàm là xuất hiện bất luận cái gì một người tử vong. Chẳng sợ chưa bổn văn địa chỉ web, http://www.tcwxs.com/qita/sunzsonzien/92947547.html Người dùng di động tỉnh xem. http://monsieurtcwxs.com Hưởng thụ càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm mơ siêu chương trước thêm vào. Bookmark mục lục đầu phiếu đề cử trang sau ấm áp nhắc nhở. Ấn hồi xe, Enter, kiện phản hồi thư mục, ấn kiện phản hồi trang trước, ấn kiện tiến vào trang sau, thêm vào bookmark phương tiện ngài lần sau tiếp tục đọc. Chương sai lầm, điểm này cử báo miễn trách thanh minh, bổn trạm sở thu nhận sử dụng tác phẩm, xã khu đề tài, kho sách bình luận cập bổn trạm sở làm rộng cáo đều thuộc này cá nhân hành vi. Cùng bổn đứng thẳng chàng không quan hệ, nếu xâm phạm ngài quyền lợi, thỉnh hòm thư cùng bổn trạm liên hệ, chúng ta ở thu được cử báo sau trước tiên xử lý. Chuyển chức mang húc nghiêu, đều sẽ làm Thiên Lang vẫn luôn đau khổ duy trì coi rẻ hết thảy cường đại tự tin băng bàn. Cái này hậu quả, là hắn vô pháp thừa nhận, càng nhưng huống, Uông Nhạc Nhạc có thể nghĩ đến, còn lại người há có thể không thể tưởng được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn binh chia làm hai đường, cung Sao Mai cùng Uông Nhạc Nhạc là nhiều năm bạn tốt. Nơi nào nghe không ra này cử bất đắc dĩ, cùng với trong đó nguy hiểm cùng tiền lời. Chỉ đội ngũ này hắn gia nhập thời gian mặc dù ngắn, nhưng một hai cái phó bản sau, vẫn đủ để hiểu biết đại bộ phận người bản tính, nhìn mặt lộ vẻ lo âu Uông Nhạc Nhạc. Cung Sao Mai trầm tư một lát liền lắc đầu nói, không ổn, bình chia làm hai đường cố nhiên có thể giảm bớt Tím Nguyệt cùng Chiến Hồ tiêu hao chiến. Nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa, bọn họ tọa độ thật khi bại lộ. Thả còn có Hoàng Đồng Vân cái này nội gian ở, vạn nhất Tím Nguyệt cùng Chiến Hồ cùng với chung một chi liều chết chiến. Bảo không chuẩn thật có thể bắt lấy bọn họ. Tuy rằng hắn không cho rằng Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ dám như vậy liều mạng, càng không tin bọn họ hợp tác như thế củng cố, nhưng là, vạn nhất đâu, vạn nhất bọn họ thật dám đua đâu. Cung Sao Mai không rõ ràng lắm Tím Nguyệt Chiến Hổ đã cùng bọn họ người chỉ huy sinh ra khoảng cách, tự nhiên không dám đánh bạc, đặc biệt là dùng Thiên Lang này chi tùy thời băng bàn đội ngũ đánh cuộc. Nghe được Cung Sao Mai phủ định, Uông Nhạc Nhạc đáy mắt hiện lên nhỏ đến không thể phát hiện không cam lòng. Lúc này Cung Sao Mai lại nói, hoàn toàn tách ra nguy hiểm quá lớn, nhưng cây số trong vòng lại không thành vấn đề, cây số trong vòng thượng có thể sử dụng lính đánh. Thuê kênh, Tím Nguyệt cùng Chiến Hồ tập kích bất luận cái gì một phương. Mặt khác một phương đều có thể kịp thời chi viện, quan trọng nhất chính là, chỉ cần bị tập kích một phương kiên trì một lát. Một bên khác nói không chừng có thể thẳng đảo Hoàng Long. Tìm được cũng xử lý địch nhân. Nghe được Cung Sao Mai kiến nghị, Uông Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, theo sau trước mắt sáng ngời, cuối cùng lại nảy sinh ra một chút không cam lòng cùng ghen ghét tới. Vì cái gì mỗi lần đều là như thế này? Tiến vào mộng cảnh thiên đường trước chính là như vậy. Mỗi khi hắn đưa ra một ít ý tưởng cùng kiến nghị, Cung Sao Mai tổng hội phủ định, sau đó lại sửa chữa ra một khác bộ càng thích hợp phương án tới. Hắn vốn tưởng rằng tiến vào mộng cảnh thiên đường sau, hết thảy đều sẽ thay đổi, không thành tưởng Cung Sao Mai so với hắn tiến vào còn sớm mơ siêu chẳng sợ hiện tại hắn là đội trưởng, vẫn cứ vô pháp, Uông Nhạc Nhạc biểu tình biến hóa cung sao Mai đều xem ở trong mắt. Hắn vừa muốn nói gì, Uông Nhạc Nhạc đã thu hồi kia nhỏ đến không thể phát hiện không cam lòng cùng ghen ghét. Cũng đầy mặt tươi cười nói, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, liền ấn ngươi nói làm đi, nhíu mày. Cung sao Mai yên lặng nhìn Uông Nhạc Nhạc, Uông Nhạc Nhạc không phát hiện hắn muốn nói lại thôi biểu tình. Đã xoay người triệu tập đội viên, liền ở Uông Nhạc Nhạc nghe theo cung sao Mai kiến nghị. Ý đồ đối Tím Nguyệt cùng chiến hồ tiêu hao chiến triển khai tân một vòng phản kích khi. Bị mang nhập ánh trăng đáy hồ Tô Mạch cũng hoàn thành, lên ngôi nghi thức. Cũng thu hoạch chân chính tinh linh nhất tộc dòng họ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, ngài đã thành công hoàn thành tinh linh tộc lên ngôi nghi thức. Bởi vì ngài huyết mạch cấp bậc quá cao, đem đạt được tinh linh vương tộc dòng họ ánh trăng. Cũng trở thành tháp cắt nhĩ khâu lăng huyết tinh linh một mạch đúng là tộc nhân. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, bởi vì ngài huyết mạch vì tân sinh trùng tộc sa đọa tinh linh. Thả thân thể cùng thế giới thụ cộng sinh đằng hòa hợp nhất thể. Trùng tộc dòng họ đem thay đổi vì tân sinh vương tộc dòng họ ám nguyệt giả. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, thu hoạch thời xưa tân sinh dòng họ ám nguyệt giả. Ám nguyên tố cảm giác lực tăng lên 40%. Phong nguyên tố cảm giác lực tăng lên 20%. Thủy nguyên tố cảm giác lực tăng lên 10%. Hỏa nguyên tố cảm giác lực tăng lên 20%. Thổ nguyên tố cảm giác lực tăng lên 10%. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, bởi vì ngài trùng tộc vì tân sinh trùng tộc sa đọa tinh linh. Thả thu hoạch thời xưa tân sinh vương tộc dòng họ ám nguyệt giả. Hệ thống khen thưởng ngài tinh linh vương ly, một quả. Bạc trắng bảo dương, trung ma, một cái. Mộng huyễn tệ 500, cống hiến giá trị 20, kịch bản hoàn thành sau phát, hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, ngài đã đạt tới chuyển chức điều kiện, thỉnh mau chóng mở ra ngài chuyển chức nhiệm vụ, Tô Mạch biết lên ngôi nghi thức sau, chính mình các hạng cảm giác lực sẽ đại đại tăng lên, nhưng không nghĩ tới tăng lên thế nhưng như thế to lớn, đặc biệt là ám nguyên tố cảm giác lực. Thế nhưng tăng lên 40% nhiều nhất. So với cái này, càng lệnh Tô Mạch để ý chính là tinh linh vương ly. Này lại là cái gì? Có thể bị hệ thống tán thành, thậm chí cố ý đơn độc phát thông cáo. Tô Mạch mơ hồ dự cảm đến cái này ngoạn ý nhi không đơn giản. Liền ở hắn trầm tư tinh linh vương ly, rốt cuộc có chỗ lợi gì khi? Trong đầu lại truyền đến một đạo đã lâu thanh âm. Sa đọa tinh linh, ám nguyệt giả, tấm tác, bổn đại gia thực thích, quen thuộc thanh âm truyền đến khoảnh khắc, Tô Mạch đầu tiên là sửng sốt, theo sau thân thể nhịn không được cứng đờ, Sở Hàn, thế nhưng ở ngay lúc này thức tỉnh, liền ở không lâu trước đây, Tô Mạch đã hoài nghi Sở Hàn mới là chân chính chủ nhân cách, sát nhập sinh sát rất hắn ý tưởng thả thực thi. Tuy rằng ngay lúc đó hắn đã chịu ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, cuối cùng cũng thất bại, nhưng hoài nghi hạt giống đã gieo, cũng may ngay lúc đó Sở Hàn không có tỉnh lại, Tô Mạch cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, không thành tưởng, ở cái này thời khắc mấu chốt hắn thế nhưng tỉnh, lúc này Tô Mạch chưa làm tốt đối mặt Sở Hàn trong lòng chuẩn bị đâu. Trong đầu phi hiện lên vô số loại ý tưởng. Tô Mạch còn không có tưởng dùng tốt cái gì tư thái đối mặt Sở Hàn khi. Trước mắt một đạo ám quang hiện lên, một con linh động tiểu tinh linh từ Tô Mạch trong thân thể vọt ra. Tiểu tinh linh xuất hiện khoảnh khắc, liền múa may cánh vờn quanh Tô Mạch xoay hai vòng, cuối cùng ngừng ở chính phía trước, cùng Tô Mạch nhìn thẳng, bổn đại gia thực chán ghét thân thể này, chẳng sợ thân thể quy bản số liệu hóa. Tô Mạch như cũ xuyên thấu qua tiểu tinh linh nhíu chặt mày. Xem thanh Sở Hàn vẻ mặt ảo não biểu tình, trái tim kinh hoàng, Tô Mạch phế đi thật lớn sức lực, mới đè nén xuống lấy ra cửu u, đánh lén Sở Hàn ý tưởng, đều không phải là không nghĩ sát, mà là sát không xong. Sở Hàn, rốt cuộc có biết hay không phía trước tại thế giới nhánh cây làm thế giới? phát sinh hết thảy, có biết hay không chính mình muốn giết hắn? Nếu biết, lấy Sở Hàn bạo ngược tính tình, sao có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh? Nếu Sở Hàn mới là chủ nhân cách, Tô Mạch vẫn luôn cho rằng hắn thực hiểu biết Sở Hàn. Nhưng thẳng đến giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ một chút cũng không hiểu biết hắn. Gì, xem ra thân thể này cũng có chỗ lợi đâu. Cái gì chỗ tốt, Tô Mạch theo bản năng truy vấn. Tiểu tinh linh lắc mình biến hóa, biến thành cùng Tô Mạch giống nhau như đúc quy bản tinh linh. Chẳng qua đôi mắt là màu đỏ, tựa như huyết đá quý. Sở Hàn trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, cũng đi bước một xâm nhập Tô Mạch bên người. Rồi sau đó, hắn bắt lấy Tô Mạch tay phải, hướng chính mình dưới thân tìm kiếm, cảm nhận được thủ hạ chậm rãi thức tỉnh ra hỏa. Tô Mạch trên mặt nổi lên rõ ràng kinh ngạc cùng ửng hồng. Bị chọc tức, hắc hắc, chỗ tốt chính là, nó có thể sử dụng. Tác giả có lời muốn nói. Tô Mạch, Niết Bảo, Sở Hàn, ngươi dám, cảm tạ ở 2020-03-22-23. 49-25-2020-03-23-23. 23-08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, thu u điệp mộng, sô-cô-la souffle một cái, cảm tạ rót khái dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sương mù thành hóa vũ 5 bình, chiều cài yêu 3 bình, thị an, khuynh rượu 1 ly, không sơn điểu ngữ 2 bình, đêm lăng tuyết, tuyết sơn, cà phê 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.